Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, 104 tấm hình 10. Một cỗ nhuyễn hương xông vào mộ dung Vũ Xuyên lỗ mũi. Trước mắt hắn cái gì đều nhìn không thấy, xúc cảm dị thường tốt, nơi này là địa phương nào? Hắn bản năng đi đến ủi ủi, 0.5 giây qua đi. Một đạo sét đánh tại mộ dung Vũ Xuyên đỉnh đầu nổ tung. Lập tức trời đất quay cuồng, chờ hắn dần dần tỉnh táo lại, phát hiện mình ngồi ở trên mặt đất. Hắn đưa tay sờ đầu một cái, trên đầu sưng lên bọc nhỏ. Hắn đau ô ô kêu to, người cũng quá độc ác đi. Chúng ta thế nhưng là thanh mai trúc mã phát tiểu A, lục tiểu đường nộ khí không cần, ngươi tự làm. Tự chịu. Nước bọt đều dính vào ta trên đồ lót. Mộ dung Vũ Xuyên quay đầu, trông thấy Mano Ruri cười trên nỗi đau của người khác đứng ở một bên quan sát. Đều tại ngươi cái này Nhật Bản tiểu đặc vụ. Mộ dung Vũ Xuyên dương nanh múa vuốt nhào về phía nàng. Mano Ruri kéo lên cổ hô to. Yamazaki Wai vội vội vàng vàng chạy tới. Mano tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Ngươi đến nói cho hắn biết, những người kia nghĩ tập thể tự sát, có phải hay không các ngươi ở sau lưng lăng xê? A, tiểu thư ngươi là nói buổi trưa hôm nay những cái kia gửi ảnh chụp người. Cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào nha. Thiên chân vạn xác, Mano Ruri bất mãn nhìn mộ dung Vũ Xuyên cùng lục tiểu đường, hiện tại các. Ngươi biết đi, tập thể tự sát, lăng xê. Mano tiểu thư, Yamazaki Wai vẻ kinh ngạc chậm rãi bình thản. Hắn suy nghĩ, cái ý tưởng này thật là có sáng ý a. Tốt như vậy, chủ ý ta làm sao trước đó không nghĩ tới đâu. Mano Ruri quơ lấy một cái đệm ghế sofa ném tới trên đầu của hắn. Người vội vàng cút cho ta càng xa càng tốt. Sao 19:47 phòng công an hình sự điều tra cục. Phòng thẩm vấn, đường kiện cầm vừa mới được giao tới tay hồ sơ. Đối chiếu dò xét ngồi tại trước mặt bốn người. Hầu Tiệp, nam, 23 tuổi, bảo hiểm nghiệm vụ viên. Tô Trấn Siêu, nam, 15 tuổi, sơ học sinh trung học. Ngô Thục Bình, nữ, 45 tuổi. Y dược công ty nghiệp vụ quản lý. Dương Lâm, nam, 52 tuổi, về hưu. Đây là cho đến trước mắt, căn cứ ảnh chụp tìm tới bốn người. Ai trước nói, các ngươi tại sao phải cho Mano Ruri gửi hình của mình? Đường kiện hỏi, Hầu Tiệp một bộ chẳng hề để ý. Tô Trấn Siêu cúi thấp đầu nhìn giày của mình. Ngô Thục Bình cùng Dương Lâm mặt không biểu tình. Ngươi nói. Đường kiện chỉ vào Hầu Tiệp. Hầu Tiệp cười hắc hắc. Cái kia Nhật Bản tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp. Ta cảm thấy ta dáng dấp cũng không xấu. Ta muốn cùng nàng làm quen. Để nàng gả cho ta. Ta sẽ thành Nhật Bản quốc tịch. Còn có đếm không hết tiền. Tránh khỏi đi sớm về tối bán bảo hiểm lừa gạt tiền. Ngươi nói. Đường kiện chỉ vào Tô Trấn Siêu. Ảnh chụp không phải ta gửi. Ta chỉ là đem hình của mình gửi đến diễn đàn bên trên. Diễn đàn, Sisyphus lựa chọn, Tô Trấn Siêu lộ ra hoang mang. The choice of Sisyphus, đường kiện dùng tiếng Anh nói. Đúng, tựa như là cái kia diễn đàn. Tên tiếng Anh, người không biết cái kia danh tự hàm nghĩa. Nam Hải lắc đầu, ta tiếng Anh học không được. Vậy ngươi lên trang web kia làm gì? Nói chuyện phiếm. Kết giao bằng hữu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.